Tận thế nhạc viên, chương 303, tận thế nhạc viên kết cục thiên, chân tướng hóa ra là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ngươi đừng ngủ, vừa rồi lão bản tới công ty mông lung trong một cái thanh âm quen thuộc theo chỗ rất xa truyền tới, bả vai tựa hồ bị đẩy hai lần. Lâm Tam Tửu mơ mơ màng màng mở mắt ra, chớp chớp, sửng sốt mấy giây, bên người giống như là thủy triều thanh âm lúc này mới tràn ngập vào trong đầu óc của nàng. Trước mặt máy tính trên màn hình, Indo giấc ngủ lúc hình ảnh chính không chỗ ở biến đổi, chính là nàng nhìn hơn một năm một đóa đại mẫu đơn. Lâm Tam Tửu rụi rụi con mắt, mí mắt bị lôi kéo, cánh tay bị ép tới có chút run lên, thời gian dài ngồi bất động mà dẫn đến chân máu không khoái. Đủ loại chân thực xúc giác ở trên người nàng dần dần vừa tỉnh lại, là mới tỉnh mê mang chậm rãi tiêu tán không ít. Khá lắm, người này ngủ một giấc thật là đủ chết. Chúng ta đều ra ngoài ăn cơm chưa xong, ngươi còn đang ngủ. Lời mới vừa nói cái kia đồng sự theo bên cạnh khung làm việc trên nhô ra khuôn mặt, tươi cười mập mờ. Tối hôm qua ngủ không ngon sao, đi làm cái gì nha? Lâm Tam Tửu mở ra một đôi màu hổ phách con mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Cái này nam đồng sự đối văn phòng nữ tính đặc biệt nhiệt tình, nói một cách khác cũng là có chút điểm lỗ mãng, có khi nói chuyện cũng không. Đợi chút, ta ở đâu? Nàng toàn thân run lên, ánh mắt nhanh chóng ở bên người vẽ một vòng đồng thời, thân thể phảng phất cũng giống chạm vào điện giống như đột nhiên từ trên ghế bắn lên. Nhưng mà trên đùi nhưng không có như nàng suy nghĩ đồng dạng truyền đến kia quen thuộc mà hữu lực treo chống cảm giác, thân thể ngược lại nặng trĩu không nghe sai khiến, xương bắp chân lập tức cúi tại ngăn tủ sừng bên trên, lập tức để Lâm Tam Tửu đau đến hít một hơi. A, đau đớn để nàng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Tầm mắt dư quang đã nhận ra nam đồng sự kinh ngạc biểu tình, Lâm Tam Tửu ở bên người lại nhìn một vòng, này mới chậm rãi thở ra một hơi. Không có gì, ta giống như trong giấc mộng, hẳn là mộng a. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chính nàng cũng có chút không xác định nghĩ nghĩ. Bị chính mình giết chết cao phú soái bạn trai, cực hạn nhiệt độ cao hạ thây khô, bộ dáng kinh khủng đọa lạc trùng, hình dung khác nhau các đồng bạn. Bởi vì mộng không là dựa theo chân thực thời gian chiều không gian tiến lên, bởi vậy nàng cảm giác chính mình phảng phất đã tại cái này vô cùng rất thật trong mộng qua nhiều năm, mạnh mẽ bị đánh thức, thậm chí có loại. Không biết nhân gian đêm nay là năm nào, cảm giác, Lâm Tam Tửu chậm rãi ngồi xuống ghế dựa đến, kinh ngạc nhìn xuất thần một lúc này mới tự diễu giống như cười một tiếng. Kia một giấc mộng phảng phất là một cái khác đoạn nhân sinh giống như. Chỉ là tỉnh lại về sau. Nàng vẫn là cái này thành phố lớn trong không lạ kỳ một cái tiểu bạch lĩnh. Cái gì đó, ta còn rất có sức tưởng tượng. Nàng giật giật con chuột, trên màn hình lập tức sáng lên trời xanh mây trắng cùng bãi cỏ. Nếu là đem mộng thấy đều viết xuống đến, cũng là một bộ nữa nha. Bị mộng cảnh xông đến xa xa hiện thực, chậm rãi hấp lại, trong sinh hoạt việc vặt lại phù lưu tâm đầu. Úc, xế chiều hôm nay giống như muốn nộp một phần báo cáo vật liệu. Lắc lắc đầu. Lâm Tam Tửu thuần thục mở ra văn kiện, đối màn hình phát trong chốc lát giật mình. Ngón tay lốp ba lốp bốp tại trên bàn phím nhảy dựng lên. Một ngày này đối Lâm Tam Tửu tới nói, ngoại trừ kia lạ thường rõ ràng, phong phú rất thật nằm mơ ban ngày bên ngoài, cũng không có cái gì đáng nhắc tới địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh giờ tan việc, nàng kia bộ có chút già quả táo bỗng nhiên sáng lên một cái. Đừng quên buổi tối ngươi còn muốn cùng cái kia bác sĩ ra mắt đâu, có muốn hay không ta mang một ít đồ trang điểm đi ngươi công ty tiếp ngươi tan tầm nha. Phát kiện người là Chu Mỹ, Lâm Tam Tửu nhìn qua cái tên đó, có mấy phần hoảng hốt giật mình tay. Qua mấy giây, nàng trở về một đầu, tốt, giúp ta mang cái lông mi là được, trong mộng Chu Mỹ thây khô bộ dáng, còn giống như rõ ràng phù ở trước mắt. Thật là, làm sao lại mộng thấy cái loại này chán ghét chuyện. Lâm Tam Tửu thở dài, két ấn xuống một cái khóa bình phong khóa, theo màn hình đêm đen đến trong nháy mắt, nàng nhìn thấy một tấm tuyết trắng mặt to cái bóng. Một đôi đen ngòm con mắt chính thông qua cái bóng cùng Lâm Tam Tửu nhìn nhau. Rõ ràng lúc này hẳn là phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng mà Lâm Tam Tửu theo bản năng phản ứng lại đem chính mình cũng giật nảy mình. Nàng đột nhiên hướng phía trước nhào ra ngoài, gót chân mới vừa đứng vững. Cái chân còn lại liền hung hăng hướng về sau một đạp, mới vừa rồi còn bị nàng ngồi dưới thân thể ghế xoay liền hô long một tiếng trượt ra ngoài, trực kích tại sau lưng trên thân thể người kia. Ôi, ngươi làm gì a? À? cái kia có chút lỗ mãng nam đồng sự ôm bụng, động tác cùng thanh âm đều thực khoa trương. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút cùng người nào gửi tin tức nha, cần phải. Ai nha, Lâm Tam Tửu ngẩn người, cúi đầu nhìn một chút chính mình. Trường Kỳ ngồi phòng làm việc mà thiếu thiếu rèn luyện bắp chân cơ bắp, bởi vì như thế tính bùng nổ một động tác, lúc này chậm rãi nổi lên chua. Thật có lỗi a, là ta bị ngươi giật nảy mình. Nàng hướng nam đồng sự cười cười, thanh âm tận lực duy trì đến rất bình thản, giống như có thứ gì, chính một đoàn hỗn loạn tại đại não chỗ sâu tả xung hữu đột, để nàng không tĩnh tâm được. Mắt thấy nam nhân kia đồng sự ụp ụp thì thầm thu dọn đồ đạc đi, Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật sâu, xoay người đem bàn làm việc của mình dọn dẹp sạch sẽ, đóng lại máy tính. Dự định tại nhìn thấy Chu Mỹ về sau, hào hào nói với nàng nói mình hôm nay dị dạng. Nàng công tác này nhà công ty, có một cái chỗ tốt lớn nhất chính là tan tầm luôn luôn thực đúng giờ. Nếu như không phải lãnh đạo yêu cầu, cơ hồ tất cả mọi người là đến giờ liền đi. Bởi vì có chút tâm thần không ổn, làm Lâm Tam Tửu bỏ ra 10 phút thu thập xong đồ vật về sau, trong văn phòng đã liền chỉ có một mình nàng. Bởi vì dùng mật mã khóa, cái cuối cùng đi người chỉ cần điền mật mã vào liền có thể khóa cửa, ngược lại là bớt đi cầm chìa khóa loại hình phiền phức. Lâm Tam Tửu đánh qua thẻ, ngón tay huyền không đặt ở trên bàn phím nửa ngày, làm thế nào cũng nhớ không nổi mật mã là cái gì. Thật là, hôm nay là chuyện gì xảy ra a? Tại cấp đồng sự gọi qua điện thoại, hỏi rõ mật mã về sau, nàng rốt cục đáp dưới thang máy lâu. Chu Mỹ đã mang theo một con đại túi giấy chờ dưới lầu, xem ra cầm tuyệt đối không chỉ một cái lông mi mà thôi. Khuê mật hy vọng nàng có thể sớm một chút gả đi tâm, tựa hồ lại so với Lâm Tam Tửu chính mình càng cấp thiết chút. Để trước 30 phút đến nhà nào hoàn cảnh ưu nhã phòng ăn, bị Chu Mỹ đè xuống một trận thu thập về sau, Lâm Tam Tửu quả thực có chút không nhận ra mình trong kính. Ta hôm nay trong lòng có chút loạn loạn. Hai người vào chỗ, thừa dịp cái kia bác sĩ còn chưa tới, Lâm Tam Tửu nhỏ giọng cùng Chu Mỹ nói. Giữa trưa ta làm giấc mộng. Ai ai, Trần bác sĩ, bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nàng vừa mới nói ra miệng nửa câu, Chu Mỹ đã đột nhiên nhảy dựng lên, hướng cách đó không xa một người đàn ông tuổi trẻ dùng lực phất tay. Chờ vị kia Trần bác sĩ ngồi xuống, lại lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, Chu Mỹ lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi. Người mộng thấy cái gì rồi? Trần bác sĩ, nàng mới vừa nói nàng làm giấc mộng. Đỉnh lấy đối diện béo béo nam tầm mắt của người, Lâm Tam Tửu kiên trì cười một tiếng. Không có gì, mơ tới tận thế mà thôi. Thực có ý tứ sao? Trần bác sĩ tựa hồ đối với ngoại hình của nàng thật hài lòng, tươi cười hoạt phiếm rất nhiều. Thừa cơ thao thao bất tuyệt lên. Đều nói mộng là nhân loại nguyện vọng thỏa mãn, nói không chừng ngươi nội tâm có một ít tố cầu, chỉ có tại tận thế trong mới có thể bị thỏa mãn đâu. Ta lên đại học thời điểm, đi nước Đức đã là một năm học sinh trao đổi, ngược lại là học không ít tâm lý học đồ vật. Lâm Tam Tửu duy trì lấy lễ phép tươi cười, cảm giác da mặt của mình đều cứng, bình tĩnh mà xem xét, Trần bác sĩ nói chuyện cũng coi như thú vị, người nhìn cũng không xấu. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Lâm Tam Tửu càng phát ra có một loại cảm giác như ngồi bàn trông, phảng phất chính mình quên một chuyện rất trọng yếu, tâm tư đã sớm hỗn loạn không biết bay đến nơi đâu. Một lát sau, đang ngồi hai người khác cũng đều đã nhận ra, Chu Mỹ thậm chí tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng bóp nàng một chút. Thật có lỗi, ta đi toilet một chút, Lâm Tam Tửu vội vàng nói một câu, lập tức giống như là chạy trối chết rời đi cái bàn. Hôm nay là thế nào? Làm nàng ngồi tại nắp bồn cầu bên trên, kinh ngạc nhìn ngẩn người lúc, nhịn không được hỏi chính mình một câu như vậy. Như thế mất hồn mất vía, nếu là gặp phải thứ gì tập kích, có thể. Ai, cái gì tập không tập kích? Lâm Tam Tửu gãi đầu một cái phát, cảm thấy mình cái này lo lắng quả thực buồn cười. Trốn tránh giống như ngồi trong chốc lát, nàng thời gian dần qua tỉnh táo nhiều. Mắt nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lâm Tam Tửu đứng lên. Đừng chỉ lưu Chu Mỹ một người ở nơi đó, rất xấu hổ. Một bên lầu bầu, nàng một bên muốn đưa tay đi mở cửa. Thân thể lại không khỏi vì đó dừng một chút. Tiếp theo, Lâm Tam Tửu thân thể giống như có ý thức tự chủ. Liền chính nàng cũng không biết vì cái gì. Nàng đưa tay lấy ra điện thoại, mở ra máy ảnh hình thức. Ngồi xổm người xuống tướng cơ theo toilet khe cửa phía dưới nhô ra đi một chút, con mắt nhìn trần nhà. trong tay răng rắc chụp một tấm hình. Rút về tay, trên màn ảnh điện thoại di động là một tấm có chút mơ hồ bồn rửa tay dưới đáy ảnh chụp, không có gì kỳ quái. May mắn không có người, không thì người ta khẳng định phải coi ta là thành biến thái. Nàng lắc đầu cười một tiếng, đưa điện thoại di động để lại trong túi quần, cứ việc điều chỉnh một chút tâm tính, nhưng sau đó nửa ngừng lại cơm tối, vẫn ăn đến cũng không như ý muốn. Đại khái Trần bác sĩ cũng đã nhận ra đối tượng hẹn hò không quan tâm, cuối cùng tầm 10 phút cơ hồ là tại một mảnh trong trầm mặc vượt qua. Cứ việc Chu Mỹ không ngừng tìm chủ đề sinh động bầu không khí, nhưng rất nhanh, lần này ra mắt liền bây giờ thu binh. Trần bác sĩ lau miệng, gọi tới phục vụ viên, một trận này ta đến mời đi, nữ sĩ liền không cần lấy tiền bao hết. Hắn còn rất có phong độ thân sĩ nói một câu, quay đầu hỏi. Một bàn này bao nhiêu tiền? 382, tiên sinh, tuổi trẻ đến cơ hồ non nớt phục vụ viên nhìn một chút trong tay tờ đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quét thẻ vẫn là trả tiền mặt, úp, tiền mặt đi. Trần bác sĩ hướng Lâm Tam Tửu cười cười, ta người này đâu, chính là không quen cái gì điện thoại thanh toán, đến đó nhi đều cầm tiền mặt trong lòng mới an tâm. Lâm Tam Tửu khách khí gật đầu ứng hợp, trơ mắt nhìn hắn theo ví tiền trong rút ra mấy trương màu lam tiền mặt. Kisaragi nhà ga thế giới bên trong tiền mặt, chưa xong còn tiếp, PS, ân, gọi ta tiêu đề đảng cùng đoạn chương chó đều được, tùy tiện, nhưng là ta rốt cục đuổi tại 12 bắn tỉa văn, ha ha ha, ta đi, bí đỏ xe ngựa nếu không chờ ta. Ra tay trước, lại lột cảm tạ danh sách, cảm ơn thế duyên mộc phù bình an cùng túi thơm. Không rời không bỏ a. Thư hữu 141.227.233.739.169, 2 cái. Thư hữu 150.817.145.722.951, nho nhỏ lưu lưu lưu thủy, màu mực chủ nợ, minh thiêu đốt, ai mu mẫu. 2 cái, nhện lớn giá thị trường, không có xóa ngươi dán A, màu tê lần, cái nào một chiếc không có đếm qua. 95.985 phù bình an, cảm ơn đại bảo, khanh khanh chín túi thơm, còn có thuyền tốt quân đào hoa phiến. Một tuần không có càng quái ngượng ngùng ha ha, còn có muốn cảm tạ bão tác tiểu mã 721, 10 năm phải trái, Cacalotus. Hai tấm, ngày mưa quên dù, thuyền tốt quân, bị trộm nick bí đỏ viên thuốc, mô xin, hai tấm. Ta nhìn ta đọc, tài chủ phu nhân. M Epsilon viết hoa lao cưu, từng cái yêu cá, cây đàn hương thơm nguyệt phiếu. Cách chương.